Đương pháo hôi nữ xứng đoạt nam chủ kịch bản GL. Chương 100. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 100. Liên ái tiến độ 100. Đồng Tuyết cùng Tân Khả Khả sự tình làm Chiến Nhiêu chú ý đã lâu. Giang Vận mỗi ngày đều đang an ủi nàng. Đó là người khác sự tình. Cũng là người khác lựa chọn. Trước sau sẽ không sự thật đều như ngươi giống nhau suy nghĩ việc làm. Nhưng Chiến Nhiêu lại trong lòng vẫn là không thoải mái. Vì này đoạn 5 năm cảm tình mà đáng tiếc. Cũng vì Đồng Tuyết mà đáng tiếc. Bởi vì nàng biết, Đồng Tuyết về sau không bao giờ sẽ gặp được Khả Khả tốt như vậy nữ hài. Một chút cũng không biết liền lấy trước mắt người. Nàng bĩu môi oán giận. Giang Vận từ sau lưng đem nàng ôm lấy. Cúi đầu hôn ở nàng trên môi. Cho nên gặp được thích hợp người. Muốn quý trọng mới được à, chúng ta đâu. Cũng muốn quý trọng đêm nay này đoạn tốt đẹp thời gian. Người nói đúng không? Nàng dùng cái mũi cọ cọ Chiến Nhiêu. Trong mắt dần dần nhiễm du xê vọ y gờ. Cực phù ám chỉ tính lời nói lệnh Chiến Nhiêu đỏ bừng mặt. Nàng nhịn không được dùng tay đánh Giang Vận một chút. Kiểu mắng, không đứng đắn. Chiến Nhiêu nhớ không được tối hôm qua các nàng là có bao nhiêu điên cuồng. Dù sao cuối cùng chính mình là mệt ngất xỉu. Đương nàng tỉnh lại thời điểm, Giang Vận chính ý cười ngâm ngâm mà nhìn nàng. Nàng ngây thơ mà hừ một tiếng. Từ trong ổ chăn vươn tay tưởng xoa bóp Giang Vận cái mũi. Nhưng tay mới vừa tìm tòi ra, liền thấy ngón tay tốt nhất giống nhiều một quả. Nhẫn, nàng nhìn kỹ, thật lớn kinh hỉ đánh úp lại. Hốc mắt nháy mắt phiếm hồng. Mũi một cổ chua xót lôi cuốn mà đến. Người, nàng kích động mà nói không ra lời. Giang Vận cũng có chút ngượng ngùng. Nắm tay nàng đưa đến bên môi. Nhẹ nhàng hôn hôn Chiến Nhiêu tinh tế nhu nhược ngón tay. Nàng mắt hàm nhu tình. Kỳ thật thật lâu phía trước ta liền ở chuẩn bị. Chỉ là vẫn luôn không biết nên dùng cái dạng gì hình thức tặng cho ngươi. Cuối cùng, ta chỉ lựa chọn như vậy một cái bình đạm không có gì lạ sáng sớm. Loại này mộc mạc phương thức. Thậm chí không có trải qua ngươi đồng ý liền cho ngươi mang lên. Ngươi để ý sao? Nàng ôn nhu mà giải thích. Chiến Nhiêu điên cuồng lắc đầu. Ta không ngại. Một chút cũng không ngại. Tỉ mỉ chuẩn bị pháo hoa. Bữa tối. Phức tạp cầu hôn nghi thức nhưng một chút đều so ra kém giờ phút này này thường thường vô kỳ kinh hỉ. Nàng vừa mở mắt là có thể thu được Giang Vận cho nàng kinh hỉ. Này không phải không có chuẩn bị. Mà là minh tư khổ tưởng sau nhất thuần túy lựa chọn. Nhiêu Nhiêu. Gả cho ta hảo sao? Chiến Nhiêu một chút đỏ hốc mắt. Nàng ôm chặt lấy Giang Vận. Liều mạng gật đầu. Hảo. Giang Vận hốc mắt cũng hơi ướt. Gắt gao mà ôm lấy trước mắt nữ hài. Cái này nàng ái đến so sinh mệnh còn thâm nữ hài. Giang Vận cùng Chiến Nhiêu hôn kỳ cuối cùng vẫn là định ở các nàng quen biết 10 năm chỉnh kia một ngày. Cũng chính là 26 tuổi năm ấy 9 nguyệt một ngày. Các nàng cự tuyệt Giang mụ mụ hôn lễ an bài. Mà là hai người đều mặc vào năm đó giáo phục. Tham gia hôn lễ. Hôn lễ làm được rất đơn giản. Địa chỉ tuyển ở một cái tiểu đảo. Đó là Chiến Nhiêu bắt được đệ nhất bút thù lao đóng phim sau cùng Giang Vận cộng đồng ra tiền mua đảo nhỏ. Các nàng ở mặt trên kiến một căn biệt thự. Làm về sau ra. Biệt thự trước cửa có một mảnh mặt cỏ. Giang Vận cùng Chiến Nhiêu hôn lễ nơi sân liền tuyển ở đàng kia. Chịu mời tham gia hôn lễ khách khứa cực nhỏ. Chỉ có hai người bọn nàng chí thân bạn tốt. Một chúng sinh ý đồng bọn. Minh tinh truyền thông tất cả đều không có chịu mời tham gia. Vô cùng đơn giản. Lại cũng hạnh phúc mỹ mãn. Mục sư đứng ở hoa hành lang cuối chờ hai người bọn nàng đi tới. Chung quanh khách khứa cũng đều nhìn về phía hoa hành lang kia một đầu hai vị tân nhân. Cộng đồng chờ mong này tốt đẹp nhất một khắc. Hoa hành lang kia một đầu. Hai người đều là một bộ 10 năm trước trang điểm. Giang Vận chát cao đuôi ngựa. Một thân mặc lam sắc giáo phục. Dưới chân xuyên một đôi màu đen trung ống giày da. Lại khốc lại mỹ. Mặc dù khi cách 10 năm. Nàng cũng đủ lệnh người kinh diễm khuôn mặt vẫn là làm người không rời được mắt. 10 năm lắng đọng lại. Làm trước mắt cái này cao ngạo nữ hài trên người càng thêm một mặt trầm ổn. Nàng cười vươn tay. đem tay đệ hướng về phía bên người Chiến Nhiêu. Chiến Nhiêu trên người xuyên cùng nàng là giống nhau mặc lam sắc giáo phục. Chỉ là nửa người dưới lại xuyên kia một cái màu trắng theo tiểu hùng tiểu váy ra. Nữ nhân dáng người rào hảo. 26 tuổi tuổi tác phong hoa chính mậu. Màu đen tóc dài bị nâng hơi cuốn buông xuống ở sau người. Trên mặt chưa thi phấn trang. Lại cười đến so bất luận cái gì thời điểm đều điềm mỹ. Chuẩn bị tốt sao? Giang Vận Ý cười ngâm ngâm mà nhìn nàng. Cẩn thận mà vì nàng sửa sang lại hảo bên tai tóc mái. Chiến Nhiêu hít sâu một hơi. Theo sau nặng nề mà gật đầu. Ân, nàng đã sớm chuẩn bị tốt. Từ 10 năm trước lần đầu tiên nhìn thấy Giang Vận kia một giây khởi. Nàng liền làm tốt chuẩn bị phải gả cho trước mắt người này. 10 năm sau, đương mộng tưởng trở thành sự thật khi, nàng đã khẩn trương rồi lại hạnh phúc đến có chút choáng váng. Hai người tay chặt chẽ tương nắm, cộng đồng đi qua này tình yêu hành lang dài, chạy về phía hôn nhân hạnh phúc điện phủ. Khách khứa tuôn ra từng trận tiếng hoan hô, màu sắc rực rỡ giải lụa cùng đồng thời sái hướng hai người. Giang Vận nhịn không được nở nụ cười. Chiến Nhiêu thoáng nhìn một màn này, cũng phụt nở nụ cười. Mục sư ở hai người tới trước mặt sau, trang nghiêm dò hỏi, hắn trước nhìn về phía Chiến Nhiêu. Chiến Nhiêu, ngươi hiện tại hay không nguyện ý trước mắt vị này nữ hài trở thành thê tử của ngươi cùng nàng ký kết hôn ước? Vô luận bệnh tật hoặc khỏe mạnh, hoặc bất luận cái gì mặt khác lý do, đều ái nàng, chiếu cố nàng, tôn trọng nàng, tiếp nhận nàng, làm bạn nàng, đến chết không phai. Chiến Nhiêu cười đến vẻ mặt ngọt ngào nhìn về phía Giang Vận. Gật đầu, ta nguyện ý, theo sau thần phụ lại quay đầu nhìn về phía Giang Vận. Giang Vận, ngươi hiện tại hay không nguyện ý trước mắt vị này nữ hài trở thành thê tử của ngươi cùng nàng ký kết hôn ước? Vô luận bần cùng hoặc phú quý, hoặc bất luận cái gì mặt khác lý do, đều ái nàng, chiếu cố nàng, tôn trọng nàng, tiếp nhận nàng, làm bạn nàng. Đến chết không phai, Giang Vận nhìn trước mắt mỹ lệ nữ hài. Ta nguyện ý, thẳng đến ta không hề nguyện ý thời điểm. Như vậy, thỉnh nhị vị vì đối phương mang lên ước thúc nhẫn, cũng khẽ hôn đối phương. Giang Vận cùng Chiến Nhiêu cho nhau nhìn lẫn nhau, đem kia hai quả giống nhau như đúc nhẫn lấy ra, cho nhau mang ở đối phương ngón tay thượng. Giang Vận nhìn Chiến Nhiêu ngón tay thượng rực rỡ lấp lánh nhẫn, cười khẽ. Đây là ta thấy ngươi ánh mắt đầu tiên, liền tưởng hướng ngươi trên tay bộ đồ vật, thật tốt, hiện tại rốt cuộc giải mộng. Chiến Nhiêu phụt một tiếng liền bật cười, nhưng tùy theo cùng nhau còn có hốc mắt chung không ngừng rơi xuống nước mắt. Nàng ôm chặt lấy Giang Vận, hôn môi nàng môi, đời này, nhất định phải rất tốt với ta. Giang Vận, không chỉ có đời này, còn có kiếp sau sau nữa. Ta đều sẽ đối với ngươi tốt. Xong, tác giả có lời muốn nói. Kết thúc giải hoa, viết đã hơn một năm. Này bổn rốt cuộc viết xong. Cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm cho tới nay không rời không bỏ. Moa moa, cách chương.